Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 602, chương 608, tìm kiếm Phật bảo. Mục tiêu trực chỉ Bích Ba Đàm. Nói xé trời đi, cũng không có như vậy đạo lý. Tôn Ngộ Không kim cô bổng vung lên. Đến tại tế tái quốc quốc vương nơi cổ họng. Kim cô bổng tản ra kim quang nhàn nhạt. Phảng phất có sắc bén chi lực tại tốt nhọn ngưng tụ. Đâm vào quốc vương vị trí hiểm yếu ra thịt rụt lại một hồi. Rất là không thoải mái. Nói đi, người muốn làm sao bồi thường ta lão tôn. Bồi thường chúng ta một đoàn người. Tôn Ngộ Không nhàn nhạt mà nhìn xem đối phương. Khỉ mắt trêu tức, quay đầu chờ đợi quốc vương nói chuyện. Quốc vương trần chờ nói ra. Kim ngân tài bảo, mỹ nữ Giang Sơn. Ngài muốn cái gì? Chúng ta là hòa thượng, không phải hoàng đế. Người nói, chúng ta một cái đều không có hứng thú. Tôn Ngộ Không liếc mắt, nói thật cho người biết. Người chỗ lấy khí vận kim long không đúng ta có tác dụng. Đó là bởi vì lão tôn chính là nữ oa cung truyền nhân chính tông. Các ngươi tổ tiên đều là mẹ ta chế tạo. Còn dám làm bạch nhãn lang đến đánh ta. Ngươi cảm thấy khí vận kim long sẽ nghe ngươi chỉ huy sao? Đây là Tôn Ngộ Không? Lần thứ nhất ở trước mặt mọi người. Nói cùng lai lịch của mình. Hiện trường, chư bát giới, đường tam tạng đều chưa từng nghĩ qua Ngộ Không lại có lớn như vậy lai lịch. Đế Văn Cơ cũng là chớp động lên chấm nhỏ mắt. Nguyên lai, đại sư huynh, thật là đại sư huynh vậy. Nương nương hài tử, hì hì. Văn Cơ làm vi nương nương quan môn đệ tử, lại có núi dựa, phòng trực tiếp bên trong, vốn là bởi vì Tôn Ngộ Không tại vương cung tùy ý động võ. Còn có chút phẫn nộ cũng nghi hoặc, đồng thời phát ra chất vấn thanh âm mấy cái các hoàng đế. Trong nháy mắt cũng mất lời nói, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, nguyên lai đại thánh là nương nương thân tử. Cái kia, ngự đệ a, ngươi thì đừng hỏi nữa. Coi như ta trước đó mà nói là đánh giám. Xa chỉ quốc quốc vương. Không nghĩ tới. Chúng ta thế mà cùng nương nương đệ tử từng có tiếp xúc. Ô tư tàng quốc quốc vương. Đại thánh uy vũ. Đại thánh nghiêu bức. Ô tư tàng quốc cái này tại nương nương bên người thêm cái ghế. Đem ngài cùng một chỗ bỏ vào. Mấy cái đại quốc vương đều là phát biểu đồng ý ô tư tàng quốc quốc vương lời nói. Biểu thị muốn tại nương nương bên người cho Ngộ Không lập tượng. Nữ oa cung bên trong. Thanh Loan, Thải Phượng cũng nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong bình luận. Không khỏi nhìn về phía chủ tọa phía trên. Nằm tại trên giường vung lấy đuôi rắn. Xoát lấy đầu âm nương nương. Nương nương, Ngộ Không báo ngài danh hào một chuyện. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, hắn đã nói sai sao? Nữ oa hơi hơi trừng mắt lên con ngươi. Vẫn là nói, Thanh Loan, Thải Phượng, các ngươi cảm thấy ta không xứng làm Tôn Ngộ Không mẫu thân. Lời này vừa nói ra, dọa đến Thanh Loan, Thải Phượng run lẩy bẩy. Ta nương nương vậy, ngài muốn làm mẫu thân. Đừng nói ngài thân thủ chế tạo nhân tộc, cũng là yêu tộc, cái kia lại có ai dám nói một chữ không? Cũng là cướp đoạt người khác hài tử. Xem chừng đối phương cũng được bản thân trói lại nhi tử đưa tới. Còn phải thiên ân vạn tạ nương nương ân điển. Thuận tiện đem chính mình quan hệ cho chặt đứt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là. Cái kia ngũ thải thạch. Vốn là nương nương thân thủ dùng tạo hóa chi lực luyện hóa. Nhìn đến Thanh Loan, Thải Phượng ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy hình ảnh. Nữ oa liếc mắt, nàng có đáng sợ như vậy sao? Vẫn là đế tân tốt. Còn biết ta dung mạo rất mỹ lệ, khoa trương mỹ mạo của ta, ân, lần sau để Nguyệt Mỗ, giúp ta lại hướng đế tân muốn bài thơ. Hắn viết cho Long Cát câu kia, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ, câu thơ thì thẳng rung động lòng. Người, Thanh Loan, nương nương, ta tại, nghe được nữ oa điểm tên của mình. Thanh Loan loạn trà loạn trọng mà giơ lên tay nhỏ, biểu thị mình tại nghe, dùng đầu âm phát cái số. Lấy nữ oa cung danh tiếng, thừa nhận Ngộ Không địa vị, thuận tiện, để hắn không có việc gì liền đến nữ oa cung chơi đùa. Tọa độ nha, để hắn đi lão quân cái kia muốn. Đúng, Nương nương, Thanh Loan tranh thủ thời gian cầm lấy đầu âm, lấy nữ oa cung thêm versus số tài khoản, chủ động phát biểu, nữ oa cung công trúng số. Nương nương nói, ngộ không a, người muốn là không có việc gì liền đến nữ oa cung tìm mẫu thân nhìn xem. Lớn như vậy, ta đều còn không hảo hảo gặp qua ngươi. A, đúng, tọa độ tìm Thái Thượng Lão Quân muốn đi. Thiên đình Thái Thượng Lão Quân, ngạch, cần tuân đại sư tỷ thánh dụ. Tắc hạ học cung lão phu tử, thương ưởng, đại sư tỷ nghiêu bức. Tất cả mọi người, bao quát vô số thánh nhân tam thi đều ào ào phát biểu. Biểu đạt đối nữ oa cung nhận về chính mình huyết mạch mà mừng rỡ. Cũng là địa phủ bình tâm, cũng tự mình gửi công văn đi biểu thị đối ngộ không chúc mừng. Trong lúc nhất thời, tam giới các đại năng đều có chừng một cái nho nhỏ suy đoán. Tôn ngộ không, sẽ không phải thừa kế nữ oa cung tại Hồng Hoang Thiên Địa Đạo Thống A. Nhưng muốn là tôn ngộ không kế thừa nữ oa cung, cái kia Phật môn làm sao xử lý? Làm nhiều chuyện như vậy, chỗ lấy cuối cùng Phật môn là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng A. Tây Phương Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, tại nữ oa cung phát âm về sau, tất cả nghe kinh Bồ Tát, La Hán, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Như Lai. Quan Thế Âm làm đi về phía Tây đoàn đội đệ nhất người phụ trách, chủ động mở miệng hỏi, Thế Tôn, nữ oa cung phát biểu, đối với chúng ta Phật môn, phải chăng không hợp thích lắm? Như Lai dương mắt nhìn thoáng qua Quan Thế Âm, người dám nói, ta cũng không dám làm. Mở miệng chính là người nào? Là danh xưng thiên đạo cảnh dưới đệ nhất người, thánh nhân đại sư tỷ nữ oa, nắm giữ tạo người, nhân duyên, bổ thiên, định luân bốn đại công đức đệ nhất thánh nhân, càng là tam thanh cũng không dám gây. Khai sáng nhân đạo, cùng Hồng Quân đối chiến qua tồn tại. Người để cho ta đi dỗi nàng. Người là cảm thấy ta chán sống rồi sao? Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn đã có tốt hơn thay thế nhân tuyển. Tỷ như, thân là Đại La, tu vi lại đạt đến chuẩn thánh chiến lực. Đối với mình đều mang đến một tia uy hiếp đường tam tạng. Không có chuyện gì, việc này ta sớm có tính toán. Tiếp tục giảng kinh đi. Bất quá, Như Lai cũng không tiện để lọt sợ. Dù nói thế nào cũng là một giáo chí tôn. Sau đó, tùy ý tìm cái lý do đổi chủ đề. Tiếp tục giảng kinh, những người khác gặp Quan Thế Âm đều không công mà lui. Chúng Bồ Tát, La Hán cũng là ào ào liếc nhau. Tiếp tục nhắm mắt nghe kinh, không còn dám mở miệng. Giảng kinh tiếp tục, Phật môn Phật quang vẫn như cũ. Hoàn toàn không bị ngoại giới quấy nhiễu. Giống như nhảy ra tam giới. Hỗn độn đạo tràng, tế tái quốc trong điện. Tôn Ngộ Không hô lên thân phận của mình về sau, trong mắt trêu tức ánh mắt càng nồng hậu dày đặc. Quốc vương điện hạ, nói không ra lời sao? Ngươi thân là thánh mẫu hài tử, cùng chúng ta cùng là nữ oa cung con nối dõi, ngươi sao có thể đối với chúng ta ra tay? Tế tái quốc lắp bắp lên án lấy Tôn Ngộ Không. Càng nói phía sau thanh âm càng lớn, dường như tìm được cường đại nhất lấy cớ đồng dạng. Thậm chí, hắn còn dám đứng lên chỉ Tôn Ngộ Không cái mũi mắng. Tôn Ngộ Không cũng không nuông chiều hắn, một chân lại đem hắn một lần nữa đá ra. Người bình thường nhà hài tử, cũng còn phân cái xa gần thân sơ. Năng lực mạnh yếu đây, người không nghe thấy, nữ nhân thích nhất con út. Ta thế nhưng là nương nương hài tử bên trong nhỏ nhất. Ta sợ cọng lông a. Tôn Ngộ Không là triệt để thả tự mình. Phòng trực tiếp bên trong bình luận cũng vỡ tổ. Tắc hạ học cung lão phu tử, thương ưởng, mặc tử, ngoặc kép, Ngộ Không, nói cẩn thận, thiên đình công chúng số, đại thánh, dám bố trí nương nương, ngươi lá gan thật to lớn. Địa phủ bình tâm, nữ oa tỷ tỷ, đứa nhỏ này cũng chính là cái nhanh mồm nhanh miệng, không giữ mồm giữ miệng, chấm ngoặc kép. Bình luận trong vùng còn tại khuyên Tôn Ngộ Không tuyệt đối không nên sai lầm. Tế tái quốc bên trong, Tôn Ngộ Không còn muốn thổi lúc, một khỏa nho nhỏ hồng tú cầu đột nhiên trên không trung hiển hiện. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đập vào Tôn Ngộ Không trên đầu. đem hắn đập cái loạng choạng, đầu váng mắt hoa tại nguyên chỗ lung lay mấy cái vòng. Đợi đến hắn thật vất vả thanh tỉnh lúc, không trung mới truyền đến một tiếng mênh mông giọng nữ. Bát hầu, nghịch ngợm, nhìn như quở trách, nhất là cái kia bát hầu hai chữ. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, đây rõ ràng cũng là trưởng bối đối vãn bối cười mắng. Tôn Ngộ Không kéo ra khóe miệng. Nương nương, ngài không có việc gì nhìn trực tiếp cái kia. Phòng trực tiếp bên trong, vô số, chấm ngoặc kép, xẹt qua màn hình, phát giác mình bị nương nương chú ý. Tôn Ngộ Không cũng không dám lại làm loạn, nhặt lên hồng tú cầu đưa cho Đế Văn Cơ chơi đùa. Lại lần nữa đi tới tế tái quốc trước mặt, mẫu thân lên tiếng, ta cũng không dám giết ngươi. Thế nhưng là, ngươi cướp đoạt Phật bảo, ý đồ trộm cắp một chuyện, vi phạm với nhân tộc không ngừng vươn lên nguyên tắc, càng là làm trái thánh nhân đại đạo. Trong vòng 3 ngày, ngươi chọn tốt người thừa kế, ngoan ngoãn thoái vị đi, nếu không, ta nhất định phải thượng thiên thỉnh cầu Tử Vi Thiên Đế. Triệt để thu hồi ngươi tế tái quốc thủ hộ khí vận Kim Long. Diệt quốc gia của ngươi, lại không trọng kiến khả năng. Nói, Tôn Ngộ Không còn điểm một cái tế tái quốc quốc vương cái trán. Đem hắn cái trán bắn ra cái vĩnh không thể xóa nhòa huyết bao. Làm trả thù về sau, vừa rồi quay đầu quay người, đến cho các ngươi Phật bảo, ta sẽ tìm trở về. Những ngày qua, chúng ta liền ở tại Kim Quang Tự. Nhớ đến đem các hòa thượng thả lại đến, ta lão tôn có thể không biết làm cơm. Nói xong, Tôn Ngộ Không mang theo đường tăng bọn người đi hướng tế tái quốc Kim Quang Tự chỗ. Đợi đến bọn họ sau khi rời đi, tế tái quốc nhìn một chút cảnh hoang tàn khắp nơi địa đại điện, lại nghĩ nghĩ chính mình sắp thoái vị hậu quả, đặt mông ngồi ở trên long ỷ. Hắn lúc ấy làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, muốn lấy đi đoạt đi về phía tây người Phật bảo đâu? Có thể vượt qua muôn sông nghìn núi, đi vào tế tái quốc, lại làm sao có thể là phàm nhân? Cuối cùng, còn là hắn bị lòng tham lam cho che đậy, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Rời đi vương cung về sau, bị Đế Văn Cơ cầm ở trong tay chơi đùa bát bảo cà sa, trong nháy mắt biến mất quang mang, khôi phục thành nguyên bản áo cà sa. Đế Văn Cơ cau mày một cái, nhìn về phía đường tăng. Sư phụ phụ, áo cà sa không biết phát sáng. Đúng a, cho nên tiểu Văn Cơ chơi hồng tú cầu có được hay không? Đường tăng cầm qua áo cà sa, nhẹ nhàng lắc một cái. Đi bụi châu quang mang lóe lên, áo cà sa như mới. Đế Văn Cơ gật gật đầu, ôm lấy hồng tú cầu tại trẻ sơ sinh trên xe lanh lợi. Nhìn lấy chung quanh các loại nước ngoài đặc hữu cảnh trí, tại chư bát giới chạy ngược chạy xuôi bên trong chơi đến gọi là một cái quên cả trời đất. Dọc đường, đường tăng, Tôn Ngộ Không đi theo Bạch Long Mã sau lưng, thương lượng liên quan tới Kim Quang Tự Phật Bảo một chuyện. Ngộ Không, ngươi làm sao nhìn tế tái quốc Phật Bảo? Sư phụ, cái này có cái gì có thể nhìn? Tại ta lão tôn trong mắt, trận kia mưa máu thì định có yêu quái quấy phá. Còn lại, cái này một khó cũng là tìm tới yêu quái, cầm lại bảo vật thôi. Chẳng lẽ lại, sư phụ ngươi còn sợ phải không? Tôn Ngộ Không cười nói. Thì hiện tại đi về phía tây nhân viên phối trí, hắn Tôn Ngộ Không là thật không có chút nào sợ. Một hàng trên dưới, ngoại trừ vật biểu tượng Đế Văn Cơ, toàn viên đại la, cũng đều có thể tùy thời bạo phát chuẩn thánh chiến lực. Quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đường Tam Tạng hơi hơi nhíu mày. Ngộ Không, chúng ta trước đó gặp phải kiếp nạn, ngoại trừ vừa mới bắt đầu là hàng yêu trừ ma, đằng sau cái nào một khó không có náo yêu thiêu thân. Không nói đến khảo nghiệm 3 người chúng ta tiểu thế giới, còn lại kiếp nạn, nhưng có một khó tốt hơn. Ngạch, Thanh Ngưu Tinh một khó. Rất tốt qua, Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, đột nhiên toát ra một câu. Thanh Ngưu Tinh, ta cảm ơn ngài a. Có bản lĩnh, người ngược lại là đừng thả tiểu tổ tông a. Không có các ngươi trong đội vật biểu tượng, các ngươi cả một nhà toàn bộ tính cả, nhìn có đủ hay không ta một vòng bộ. Đường Tăng tức giận liếc mắt, đưa qua người là tiểu sư muội. có bản lĩnh, ngươi tự mình đi đánh một chút thử một chút. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cái này là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn dám có bất kỳ phản bác nào. Được rồi, nhiều không nói, trở lại Kim Quang Tự về sau, ngươi cùng ta cùng đi quét một chút cái kia cái gọi là Phật Tháp. Nhìn có thể hay không tìm tới nhân viên. Ân, tìm không thấy thời điểm, lại kêu Thổ Địa Sơn Thần. Được rồi sư phụ, không có vấn đề sư phụ. Tôn Ngộ Không cũng có chút đỏ mặt. Xác thực, mỗi lần đánh nhau trước kêu gọi Thổ Địa cùng Sơn Thần, thật là có chút mất mặt. Mấu chốt là, mỗi lần gọi người, đều là cha hỏi báo. Cái này một hệ liệt làm đến, giống như ta lão Tôn ngoại trừ dao động người, liền sẽ không làm tình báo đồng dạng. Sau đó, đợi đến đi đến Kim Quang Tự, ăn hết cơm chay, quét sau khi lên lầu, quan sát tầng cao nhất phóng Phật bảo bối địa phương, kiểm tra một hồi yêu khí sau, hắn quả quyết, lấy ra kim cô bổng, một gậy gõ vào Phật tháp trên mặt đất, thấu qua phòng ốc, truyền tới lòng đất. Thổ Địa ở đâu, còn không mau mau hiện thân, thật là thơm. Ân, hắn mới không phải tìm không thấy, chỉ là muốn nhanh điểm tìm tới tế tái quốc Phật bảo, sớm ngày lên đường mà thôi, càng không phải là bởi vì đồ bớt việc, không phải, tuyệt đối không phải, là hắn cũng không thừa nhận chính là, Đại Thánh a, ngài tại sao lại gọi ta tới, ngài cũng không nhìn một chút phòng trực tiếp bên trong màn hình. Chúng ta Thổ Địa đều nhanh thành Tây Du trong đội ngũ, chuyên môn phụ trách tình báo một thành viên, vừa lộ diện một cái, Thổ Địa công cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này động một chút lại để bọn hắn, động một chút lại để bọn hắn, bọn họ cũng có chuyện có được hay không? Ngày bình thường muốn chảy vuốt địa mạch, còn phải điều chỉnh Thổ Địa muối tính 3 giờ, tận lực cam đoan Thổ Địa độ phì không mất. Thậm chí là duy trì nguyên trạng, sẽ không chậm trễ tầng dưới chót nhất vạn tộc bách tính sinh tồn. Sự tình rất nhiều có được hay không? Tôn Ngộ Không nhìn bình luận trong vùng khung bình luận. Thấy được bao quát Đế Tân, lão phu tử ở bên trong ân sư, đều đang mắng hắn, rất ngượng ngùng gãi đầu một cái. Một lần cuối cùng, thì cái này một lần cuối cùng. Được thôi, Đại Thánh ngươi có vấn đề gì cứ việc nói thẳng đi. Có phải hay không lại muốn hỏi yêu quái vấn đề? Thổ Địa công thở dài, cũng rất là bất đắc dĩ thu hồi di động, thói quen học trước mặt các tiền bối, nói ra yêu quái lai lịch, ta trực tiếp cùng Đại Thánh ngài nói đi. Tế tái quốc quốc bảo, chính là Phật môn phong thần thời kỳ qua đời một tên Phật Đà Xá Lợi Tử. Bởi vì Phật Đà tu luyện đặc thù công pháp, có an thai tác dụng, sau đó bị Bích Ba Đàm bên trong cửu đầu trùng phò mã mang đi. Đại Thánh ngài mặc kệ là yêu cầu bảo bối hoặc là sát yêu, trực tiếp đi Bích Ba Đàm chính là. Bích Ba Đàm, Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng liếc nhau, tựa hồ giống như ở nơi nào nghe qua địa điểm này. Đường Tam Tạng tiến lên một bước truy vấn, Thổ Địa thần, không biết có thể hay không lại nói kỹ càng một chút. Thổ Địa nhún nhún vai, nói ra, Thánh Tăng, việc này ngài cũng đừng hỏi ta một cái tiểu thần. Có lẽ, hỏi ngài Bạch Long Mã càng thêm thỏa đáng. Nói xong, Thổ Địa công thân thể co rụt lại, triệt để từ bên trong tháp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Đường Tăng, Tôn Ngộ Không hai người, như có điều suy nghĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.